Chương 12, siêu cấp rau dưa. Sau đó một đoạn tháng ngày, Hạ Nhược Phi trải qua 10 phân nhàn nhã. Mỗi ngày hắn ngoại trừ tiến vào linh đồ không gian đi xem nhiều thịt thực vật mọc, thưởng thức hồ nước biên cái kia cây kỳ lạ thực vật mỹ lệ đóa hoa ở ngoài, trên căn bản không có cái gì những chuyện khác. Cửa hàng trên mạng trang trí QNZ đang không ngừng hoàn thiện làm bên trong, hiện tại là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu sản phẩm lên ra. Hạ Nhược Phi cân nhắc đến mở cửa hàng trên mạng cần quay chụp một ít chất lượng hơi cao bức ảnh, còn cắn răng đến Tam Sơn Quảng Trường một nhà chữ số cửa hàng đi mua một bộ đan phản bộ kỳ, cứ việc chỉ là cấp độ nhập môn, QNZ bỏ ra hắn hơn 1 vạn đồng tiền. Rất mau gia thủ cực phẩm băng đăng ngọc lộ chia hệ mở đửa cờ 25 vạn, cũng chỉ còn sót lại gần một nửa. Bởi không gian thần kỳ tác dụng cùng với tốc độ thời gian trôi qua sai biệt, Hạ Nhược Phi trước trồng trọt rau dưa dài đến nhanh chóng, tỉ như sinh trưởng chu kỳ khá là ngắn rau cải, ở gieo 3 sau 4 ngày cũng đã hoàn toàn chín muồi, có thể hái dùng ăn. Đáng nhắc tới chính là, này linh đồ không gian bên trong trồng trọt đi ra rau dưa, không chỉ so với bên ngoài bán muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa vẻ ngoài QNZ tương đối tốt nhìn, xanh mượt tràn ngập sinh cơ, xem ra thậm chí đều không giống như là chân chính rau dưa, mà là ngọc bích điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Hạ Nhược Phi ở phòng đi thuê bên trong có một cái tiểu lò vi sóng, bởi vậy hắn QNZ là không thể chờ đợi được nữa địa trích một chu tờ rau cải, ra không gian chi sau nắm thanh thủy tính chất tượng trưng địa sông tắm một cái. Ở linh đồ không gian bên trong sinh trưởng rau dưa trên bề mặt lá cây có thể nói là không nhiễm một hạt bụi, phi thường sạch sẽ. Sau đó liền cắt vào nồi rõ xào một phen. Hạ Nhược Phi ở trong bộ đội tiếp thu quá chuyên nghiệp dã ngoại sinh tồn huấn luyện, vì lẽ đó chủ nghệ tuy rằng không sánh được quán cơm bếp trưởng, chí ít xào một bàn rau xanh vẫn không có vấn đề. Rất nhanh một bàn rõ xào rau cải liền mới vừa ra lò, ngoại trừ một chút dầu thực vật cùng muối ăn, không có đả tờ bất kỳ cái gì khác gia vị. Bàn bên trong rõ xào rau cải xem ra tiên thúy ướt át, để Hạ Nhược Phi không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Hắn cầm lấy chiếc đũa gắp chút rau cải để vào trong miệng. Còn chưa kịp nhai, Hạ Nhược Phi liền cảm giác một mùi thơm xông vào mũi, để hắn không nhịn được miệng lớn điệu tức lên. Một cắn bên dưới, rau cải trong veo, thoải mái giòn càng làm cho của hắn mỗi một cái nhũ đầu cũng không nhịn được hoan hô nhảy nhót lên. Hạ Nhược Phi một cái tiếp một cái địa liên tục ăn xong mấy ngụm lớn, mới dừng lại. Trong mắt lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Hắn lớn như vậy, chưa từng có ăn xong tốt như vậy ăn rau dưa, có thể khẳng định chính là, ở trên thị trường bán ra cái kia chút rau dưa, bao quát trong siêu thị đánh dấu không ít ra ca hữu cơ rau dưa, với hắn ở trong không gian trồng ra đến này rau cải so ra, quả thực là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là linh đồ không gian thần kỳ tác dụng. Xem ra sau này có lộc an Hạ Nhược Phi nghĩ đến trong không gian trồng trọt nhiều như vậy rau dưa, không nhịn được vui cười hớn hở địa tự nhủ. Trong không gian rau dưa tốc độ sinh trưởng cực nhanh, sau này mình khẳng định là không cần mua thức ăn, thậm chí còn có thể thích hợp địa nắm một ít đi bán ra. So với rau dưa tốc độ sinh trưởng, nhiều thịt thực vật môn sinh trưởng tốc độ liền có vẻ hơi chậm chậm. Cứ việc có GFMILN thời gian gia tốc, thế nhưng Hạ Nhược Phi mỗi ngày tiến vào không gian, cũng chỉ có thể nhìn thấy chúng nó trưởng lớn hơn một chút, chậm chạp nhất hoa lung cùng da trắng nguyệt giới thậm chí mắt thường đều không thể nhận biết có hay không có lớn lên. Hạ Nhược Phi biết nhiều thịt thực vật sinh trưởng chậm chậm, bởi vậy cũng không vội vã. Bao quát hai cây thành niên cây hoa lung cùng da trắng nguyệt giới, Hạ Nhược Phi QNZ không vội vã tiến hành sinh sôi nảy nở. Hắn cân nhắc chính là, để chúng nó ở linh đồ không gian bên trong sinh trưởng một quãng thời gian, có thể đem sức sống điều chỉnh đến ma nhờ nhất, mà lại nói bất định còn giống trước bán ra cái kia cây ngọc lộ như thế, xuất hiện làm người kinh hỉ biến dị. Nếu quyết định phải đi tinh phẩm con đường, Hạ Nhược Phi QNZ biết không có thể nóng vội. Tháng ngày ngay ở nhàn nhã bên trong từng ngày quá khứ. Đảo mắt liền đã qua một tháng, ngoại giới đã qua một tháng, trong không gian cũng đã là 10 tháng, mà tính cả không gian thần kỳ bổ trợ tác dụng, cái kia chút nhiều thịt thực vật môn tương đương với ở bên ngoài sinh trưởng 1-2 năm, thậm chí càng nhiều. Trong một tháng này, Hạ Nhược Phi QNZ không làm sao nhàn rỗi. Hắn mỗi ngày đều muốn tiến vào linh đồ không gian đi hầu hạ cái kia chút nhiều thịt thực vật. Nhìn nhiều thịt thực vật bên ngoài giới không thế na hó tưởng tượng được cờ tốc độ từng ngày trưởng thành, trong lòng cảm giác thành công QNZ là tự nhiên mà sinh ra. cho tới linh đồ không gian bên trong rau dưa, càng La Thu dô ý từng gấp một. Những này rau dưa phẩm chất đều vượt xa bên ngoài bán tinh phẩm hữu cơ rau dưa. Bất kể là rau cải, cây du mạch món ăn, cải thìa chờ diệp loại rau dưa, vẫn là dưa chuột, cà chua các loại, không chỉ tốc độ sinh trưởng siêu nhanh, 3-4 ngày liền có thể thu hoạch, hơn nữa vẻ ngoài càng là rất tốt. Diệp loại rau dưa xanh mượt tràn ngập sinh cơ sức sống, loại kia thuần túy màu xanh lục thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác không thật. Dưa chuột cùng cà chua cái đầu cũng đều rõ ràng so với bình thường mặt hàng lớn hơn rất nhiều. Dưa chuột phổ biến đều có thành niên nhân cánh tay thô to như vậy, độ dài ngắn nhất đều có 40-50 cm, cà chua mỗi một cái đều có bát bát lớn như vậy, một cái cắn xuống nước ràng rùa, ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái. Hạ Nhược Phi đem chính mình trồng trọt những này rau dưa gọi là siêu cấp rau dưa, cái danh xưng này ngược lại cũng danh xứng với thực. Nhiều như vậy rau dưa, Hạ Nhược Phi chính mình một người tự nhiên là ăn không hết. Bởi vậy hắn thu hoạch chi sau đều phân loại địa chứa ở trong cái sọt, bày ra ở linh đồ không gian làm bên trong. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi QNZ bất ngờ phát hiện linh đồ không gian một cái khác công năng. Rau dưa trái cây hái xuống chi sau, chỉ cần là gửi ở linh đồ không gian bên trong, hoàn toàn không bị thời gian ảnh hưởng, ngoại giới mấy trời cũng thì tương đương với bên trong không gian mở ý chu cờ ngày. Thế nhưng cái kia chút rau dưa trái cây vẫn như cũ cùng vừa hái xuống thời điểm như thế mới mẻ. Càng thêm thần kỳ chính là, cái này công năng chỉ đối với hái xuống rau dưa trái cây hữu hiệu, hơn nữa là nhất định phải gửi ở lọ chứa làm bên trong. Hạ Nhược Phi chuyên môn để lại một cây cải thìa làm thí nghiệm, tùy ý nó ở địa bên trong sinh trưởng, kết quả quá thời kỳ sinh trưởng chi sau rất nhanh sẽ ố vàng, đón lấy 1-2 ngày thậm chí trực tiếp nát ở địa bên trong, thưa thất thành bùn ép làm bụi. Hòa vào không gian thổ nhưỡng làm bên trong đi. Có sự phát hiện này, Hạ Nhược Phi lại chuyên môn đi chọn mua một nhóm cái sọt, đúng lúc đem trồng trọt rau dưa thu hoạch sắp xếp gọn. Đi qua ngoại giới 1 tháng, không gian 10 tháng qua đi, nhiều thịt thực vật phổ biến đều đã lớn rồi rất nhiều, đặc biệt là bản thân lì hệ nở la thành niên cây hoa lung cùng da trắng nguyện giới, càng la sinh cơ bừng bừng, xem ra tương đương tinh thần. Chờ mong bên trong lần thứ 2 biến dị cũng chưa từ nở dê xuất hiện, bất quá Hạ Nhược Phi mua vốn là 10 phân quý giá giống, vì lẽ đó cũng không có quá thất lạc. Nay ngày, hắn quyết định bắt đầu bước ra mang tính then chốt một bước. Đối với những này nhiều thịt thực vật tiến hành lần thứ nhất trồng sinh sôi nảy nở. Trên thực tế không ít nhiều thịt thực vật cu nở dê có thể gieo sinh sôi nảy nở, thế nhưng Hạ Nhược Phi vì tiết kiệm thời gian, vẫn là lựa chọn trồng biện pháp. Hơn nữa trồng thuộc về không tính sinh sôi nảy nở, có thể rất tô tờ đời trước cây tính trạng, đối với quyết định chủ ý đi tinh phẩm con đường Hạ Nhược Phi tới nói, này tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cho tới một ít nhiều thịt trên diễn đàn nói, giống da trắng nguyệt giới chờ nhiều thịt trồng sinh sôi nảy nở sống suất thấp vấn đề, cũng có thần kỳ linh đồ không gian Hạ Nhược Phi căn bản cũng không có cân nhắc. Hắn trước đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng hoa nhỏ buồn xếp hàng ngang, buồn bên trong xếp đỡ và o non nửa buồn thực liêu. Sau đó đi tới to lớn nhất cái kia bồn da trắng nguyệt giới trước, chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể.